Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, ăn sạch thần linh. Nữ đế Pháp chỉ truyền ra ngày thứ năm, trời trong gió nhẹ, bầu trời không mây, chỉ có ánh nắng sáng sớm, vẩy rơi vào thất huyết đồng bến cảng bên trên, xa xa có thể thấy được bến cảng náo nhiệt phi phàm. Tu sĩ cùng phàm tục đông đảo lui tới, trong đó còn có đến từ các hòn đảo dị tộc, tiến hành mậu dịch. Hiện giờ thất huyết đồng đã là bá chủ đồng dạng tồn tại, phạm vi thế lực bao trùm nội hải, khiến cho vô số hòn đảo tộc quần đều cam nguyện phụ thuộc. Toàn bộ sản vật Nam Hoàng Châu, toàn bộ đều hội tụ ở thất huyết đồng bến cảng, ở chỗ này tản ra khắp nơi đồng thời. Đến từ Nghênh Hoàng Châu bến cảng thì là đem vọng cổ đại lục sản vật vận chuyển tới. Những chuyện này cao giai tu sĩ cũng sẽ không cụ thể tham dự, phần lớn là do thấp giai tu sĩ phụ trách, hình thành khổng lồ cơ sở, hóa thành tông môn lớn mạnh cùng với bồi dưỡng đệ tử dinh dưỡng. Vì vậy ra ra vào vào Pháp Chu cùng dị tộc Chu Thuyền dày đặc lít nha lít nhít, thậm chí ở bên ngoài bến cảng, thời khắc đều có càng nhiều thuyền chờ đợi tiến vào. Mặc dù vậy, nhưng trật tự cũng rất tốt. Cái này liền khiến cho thất huyết đồng bảo trì trị an từng cái bộ môn. Công việc biến thành đơn giản, nhất là bộ hung ti càng là như thế. Một đám ngày thường thoạt nhìn phần lớn đều hiền lành, một bộ dáng người vô hại, nhưng ở trong lòng tất cả ngoại tộc, đối với những cái kia người mặc bộ hung ti áo bào đệ tử cực kỳ kiêng kỵ. Bọn hắn biết đám này bộ hung ti tu sĩ biểu hiện bên ngoài đều là giả, trên thực tế một đám đều tâm cơ thâm trầm, có thể vừa cười ha hà vừa một bên đâm dao. Những năm này trong quá trình thất huyết đồng quật khởi, tất cả những kẻ gây rối cùng với những kẻ hung sát bị đánh chết, thi thể của bọn hắn chính là minh chứng tốt nhất. Nhất là một số tu sĩ ngoại tộc thế hệ trước, từ trong miệng bọn hắn, rất nhiều dị tộc trẻ tuổi đều biết được nguyên bản thất huyết đồng chỉ là đệ tử của đệ thất phong. Này, những ngọn núi khác không phải như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả phong bộ hung ti, toàn bộ đều biến thành một cái đức hạnh. Thậm chí nếu như toàn diện đi xem, có thể phát hiện không chỉ là bộ hung ti, mà ngay cả thất huyết đồng mặt khác phong đệ tử cũng đều biến cùng năm đó đệ thất phong đồng dạng, phảng phất thành một loại tập tục. Đám người này rất âm, đây là các phe chung nhau nhận biết, nhưng cũng không có cách nào. Thất huyết đồng, bọn hắn không dám đắc tội. Bộ hung ti, bọn hắn lại càng không dám. Bởi vì có một vị bây giờ tại vọng cổ đông giới thuộc về đỉnh phong địa vị đại nhân vật, liền là xuất thân bộ hung ti. Cái này vị đại nhân vật, toàn bộ cấm hải hòn đảo, không ai không biết, không người không hay. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, toàn bộ vọng cổ đông giới bởi vì một mình hắn mà oanh động. Về phần hắn quá khứ truyền thuyết, càng là chỗ nào cũng có. Có thể nói bây giờ tại cấm hải bên trên, tên của hắn có thể để một cái tộc quần tại trong chốc lát yên tĩnh, chức cao trọng quyền mà so với những ngoại tộc này kính sợ. Toàn bộ thất huyết đồng bên trong tất cả phong bộ hung ti, đối với xuất thân tại chính mình bộ môn cái này vị đại nhân vật, đã là đến sùng bái trình độ, gần như phụng làm thần linh. Giờ phút này, vị này bộ hung ti bên trong thần linh khoanh chân ngồi ở đã từng thất gia thường ở trong lầu các. Tại ánh nắng sáng sớm bên trong, yên lặng thổ nạp, mỗi một lần hô hấp đều có ánh sáng rực rỡ từ trong màn trời mới mọc tản ra, dung nhập vào trong miệng, tựa như ăn sạch, tại hắn thể nội hóa thành điểm điểm chi tinh, lan tràn toàn thân đồng thời. Cũng tại quẩn dưỡng Hứa Thanh có gần cái kia đạo huyền dương tiên quang, mà thân thể của hắn tại cái này dưới ánh mặt trời, tại cái này ăn sạch bên trong, cũng càng phát lộng lẫy. Trường bào màu tím mái tóc dài màu tím, còn có khuôn mặt tuyệt thế cùng với thân hình cao ngất, khiến cho tất cả người nhìn thấy đều không khỏi cảm thán hoàn mỹ dưới đáy lòng. Rõ ràng dựa vào khuôn mặt này là có thể sống tốt hơn, tỉ như tìm cái thần linh song tu, nhưng hết lần này tới lần khác còn cố gắng như vậy. Không hổ là tiểu sư đệ của ta, cùng lựa chọn năm đó của ta đều giống nhau như đúc. Nhị Ngưu đồng dạng ngồi ở trong lầu các, sau khi nhìn Hứa Thanh một cái, vẻ mặt cảm khái hướng về phía nhị sư muội cùng với Hoàng Nham bên cạnh mở miệng. Nhị sư muội trầm mặc, không để ý tới, nhưng Hoàng Nham nơi đó lông mày dương lên. Nhị Ngưu, đồ của ngươi mất rồi. Nhị Ngưu đắc ý, ngươi có phải hay không muốn nói, da mặt của ta mất, ám mị ta không biết xấu hổ. Nhị muội phu a, ngươi lòng dạ quá nhỏ. Hoàng Nham trừng mắt một cái, đối phương đê tiện bộ dáng, để cho hắn nhịn không được muốn một cái tát đem đập chết. Nhị Ngưu đồng dạng trừng mắt, ở đáy biển, hắn đối với Hoàng Nham có chút phát cáu, nhưng ở trong tông môn nhà mình, nhất là sư muội còn ở chỗ này, hắn tự nhiên không sợ. Mắt thấy ánh mắt hai người đan xen, dường như có ánh lửa, nhị sư muội nhíu mày. Hai người các ngươi đủ rồi. Nàng vừa nói ra, Hoàng Nham lập tức cười làm lành. Nhị Ngưu nơi đó thì là ngạo nghễ. Đối với vị đại sư huynh này, lão nhị cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vì thế mở miệng nói sang chuyện khác. Hiện giờ tất cả thánh địa đều ở hai ngày trước rời đi vọng cổ đông giới. Tại mới thánh địa không có giáng lâm trước, nên có một đoạn thời gian ngắn bình thản. Bất quá, dựa theo vị kia tà sinh lão tổ trước khi chết lời nói, tương lai một hồi chiến tranh, sợ là không thể tránh khỏi. Bây giờ sư tôn bế quan, thất huyết đồng muốn như thế nào chuẩn bị? Đại sư huynh ngươi có phương án hay không? Đương nhiên là có, nhị Ngưu liếm môi một cái. Cái kia nữ đế cũng là hẹp hòi, chỉ là đem tà sinh thánh địa bên trong tài nguyên phân cho chúng ta một nửa. Về phần tà sinh thánh sơn, bị nàng độc chiếm, quá đáng. Thánh sơn nếu là bị chúng ta cải tạo một chút, đây chính là cái đại sát khí a. Cho nên phương án của ta chính là, chúng ta thất huyết đồng dùng lão đầu tử danh nghĩa viết thư nữ đế, nghiêm khắc khiển trách nữ đế, sau đó đem thánh sơn muốn đi qua. Nói đến đây, đội trưởng hai mắt sáng lên. Hoàng Nham nghe vậy, chớp mắt nhìn, có chút động tâm. Về phần lão nhị thì là lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc lâu vừa muốn mở miệng, nhưng chớp mắt tiếp theo nàng truyền âm ngọc giản chấn động, cầm lấy sau cảm giác một phen, nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, có người nhìn thấy ngươi muốn tìm Thanh Đồng Long Liễn. Lời này vừa ra, khoanh chân đả tọa Hứa Thanh, ngoài thân thể ánh sáng rực rỡ xuất hiện gợn sóng, đều nuốt vào trong miệng. Sau đó hắn hai mắt mở ra, quyền bính chi ngân tại trong mắt phải lóng lánh, tạo thành một cỗ uy áp đáng sợ, lại lay động nơi đây một ít quy tắc pháp tắc, khiến cho bầu trời lâm vào biến sắc. Sau trận chiến với phù tà, Hứa Thanh trở về vẫn luôn thích ứng mặt khứ quyền bính, không rảnh đi tìm Long Liễn, nhưng hắn biết Long Liễn nhất định còn ở nội hài. Vì thế sau khi trở về, tuyên bố tông môn nhiệm vụ, để thất huyết đồng đệ tử tại lúc ra ngoài, phàm là chú ý đến Long Liễn cự nhân, liền trước tiên cáo chi. Bây giờ cuối cùng chờ đến kết quả, cho nên kế tiếp, Hứa Thanh đứng lên, nhìn về phía nhị sư tỷ, phát hiện Long Liễn đệ tử cùng ngươi có chút nguồn gốc. Nhị sư tỷ vung tay lên, đem một mai ngọc giản ném về phía Hứa Thanh. Đa tạ sư tỷ. Hứa Thanh sau khi tiếp được, thần niệm đảo qua, gật gật đầu, hướng về phương hướng cấm hải một bước đi đến. Nhị Ngưu nơi đó đồng dạng đứng dậy, cười ha ha một tiếng. Tiểu sư đệ, đại sư huynh cùng đi với ngươi, hộ pháp cho ngươi, Nói xong, hắn cất bước lên bầu trời, cùng Hứa Thanh biến mất trong thiên địa. Chút thực lực này của hắn, hộ pháp cái rắm. Hoàng Nham hừ một tiếng, mục quang rơi vào sư tỷ nơi đó. Nhị sư tỷ gật đầu. Hoàng Nham tinh thần phấn chấn, nhảy xuống, chạy như bay về phía Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, cấm hải bên trên, một tôn cự nhân chính tại tiến lên, gần nửa người lộ tại mặt biển. Theo di động, sóng biển hung mãnh trở thành sóng thần, quét qua bát phương. Xa xa, một chiếc pháp hạm ở mặt biển sóc nảy phập phồng, giống như tùy thời sẽ bị sóng biển thật lớn cắn nuốt. Nhưng thủy chung không có thay đổi phương hướng. Xa xa đi theo kia cự nhân tiến lên. Trên pháp hạm có ba vị tu sĩ đang đứng. Ba người này đều là mặc thất huyết đồng bộ hung ti y bào. Đương thủ là cái thanh niên, tóc đen xóa vai, toàn thân tản ra hung sát chi ý. Nhất là ánh mắt của hắn, càng là như mãnh thú chi mục, mang theo đối với thế giới lạnh lùng, cũng mang theo đối với sinh mạng hờ hững. Phía sau hai vị là trung niên, so sánh ra có chút tầm thường, nhưng tu vi đều riêng phần mình không kém. Nhất là cái kia hung ý tràn ngập thanh niên, càng là đến kết đan đại viên mãn trình độ, khoảng cách nguyên anh cũng chỉ kém nửa bước. Bọn hắn là đệ thất phong bộ hung ti tu sĩ, lại thân phận ở trong ti cực cao. Đương thủ càng là một đời này đệ thất phong bộ hung ti ti chủ. Ngày thường, trong ti có rất ít nhiệm vụ có thể cho bọn hắn ra ngoài. Cho đến mấy ngày trước, vị ti trưởng này sau khi thấy Hứa Thanh tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm Long Liễn cự nhân, không chút do dự mang theo hai vị phó ti trưởng cùng ra biển. Rốt cục, tại vị này ti trưởng liều mạng nhiều lần tại khu vực nguy hiểm tìm kiếm dưới, bọn hắn cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy Long Liễn cự nhân. Lấy tu vi của bọn hắn, cho dù chỉ là đi theo xa xa, cũng đều sắp chống đỡ không nổi. Đến từ cự nhân trên người khủng bố khí tức, khiến cho bọn hắn bản năng run rẩy. Nhưng cho dù là như vậy, thanh niên tóc đen kia, dựa vào năng lực đặc thù, vẫn cắn răng kiên trì. Hành vi liều mạng như vậy, khiến cho hai vị phó ti phía sau hắn run rẩy. Nhớ tới một số chuyện cùng tin đồn về vị ti trưởng này. Vị ti trưởng này của bọn hắn, trước khi nhậm chức, là một người câm, bản thân điên cuồng, giết chóc rất nặng, nhiều lần đều như dã thú đi tới cắn xé. Địch nhân của hắn phần lớn là phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Sau khi nhậm chức, theo tu vi tăng lên, hắn rõ ràng đã có thể mở miệng, nhưng cực kỳ ít nói. Về phần hung ý, càng mạnh hơn. Những tội phạm bị truy nã mấy năm nay đều bị hắn bắt không nhiều lắm. Ở trong quá trình này, bọn hắn vị kia ti trưởng hung danh tại cấm hải các tộc hiển hách mà lên. Cũng có truyền thuyết vị ti trưởng này là tùy tùng của Hứa Thanh. Chuyện này có người nói tận mắt nhìn thấy, cũng có người cho rằng là lời nói vô căn cứ. Lại bởi vì Hứa Thanh những năm trước đây chưa từng trở về, cho nên dần dần liền thành tin đồn. Nhưng trước mắt, hai vị bọn hắn mắt thấy ti trưởng của mình liều mạng như thế, đáy lòng đối với tin đồn càng tin tưởng vài phần. Cứ như vậy, trong lòng bọn hắn run sợ. Thời gian lại trôi qua một nén nhang. Trong một nén nhang này, thân ảnh người khổng lồ kia chậm rãi biến mất khỏi mặt biển. Nhưng sóng thần lại biến thành lớn hơn nữa, nhiều lần nổ vang mà đến. Pháp hạm của bọn hắn cũng đều tại cái này cấm hải chi lực dưới xuất hiện vết nứt, tựa như tùy thời có thể chia năm xẻ bảy. Nhưng kia tóc đen thanh niên vẫn như cũ chấp nhất, liều mạng vận chuyển tu vi điều khiển pháp hạm, đồng thời đặc thù cảm giác cũng tán khai, tỏa định phương hướng, làm chính mình sẽ không chệch hướng. Mặc dù là thời gian dài vận chuyển, thất khiếu đều bắt đầu chảy máu, cũng không thả lỏng chút nào. Chỉ là theo thời gian trôi qua, sóng thần càng lớn hơn, đồng thời cũng có một cái lại một cái vòng xoáy tại mặt biển hình thành, hóa thành to lớn xé rách lực lượng, để pháp hạm tự thân khe nứt càng nhiều xuất hiện. Giờ phút này, một cái lớn hơn vòng xoáy gào thét mà đến, trực tiếp cuốn ở trên pháp hạm, cả chiếc pháp hạm nhất thời kịch liệt chấn động, nhiều địa phương vỡ vụn, truyền ra không cách nào thừa nhận tiếng ken két. Hai vị kia đệ thất phong bộ hung ti tu sĩ hãi nhiên vô cùng, truyền ra kinh hô, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thương khung truyền đến thiên lôi thanh âm, nổ tung bát phương, thanh âm rơi xuống mặt biển, cùng ép ống trần chi âm dung hợp đồng thời, hóa thành một cái thanh âm bình tĩnh, định, nhĩ can, tiếp tục viết, muộn một chút còn có, hết chương.